Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Hắn theo bản năng nhìn Tống Thời Cần liếc mắt một cái. Lại nói, Cố Hoài Du hiện giờ thân phận, nhưng không ngừng là cái quan gia tiểu thư mà thôi. Cái này đương khẩu làm hắn đảm đương chim đầu đàn. Đắc tội liền không ngừng một người. Nghĩ đến Trương Chiêu Khiêm kết cục, hắn trong lòng không khỏi run lên, hướng tới mọi người chắp tay, đang muốn nói chuyện, đã có người đoạt trước. Lâm Tu Duệ nhèo cái ly, nhìn Lâm Tương liếc mắt một cái, cảm xúc có chút phức tạp. Tương Nhi, không cần ở hồ nháo. Lâu như vậy, ngươi còn không có nháo đủ sao? Nhị hoàng tử một lần nữa bắt đầu dùng Lâm Tu Duệ lúc sau. Tuy rằng như cũ ủy lấy trọng trách, nhưng hắn lại phát hiện được đến. Vệ Tranh đãi hắn không giống từ trước giống nhau nhìn chúng. Hắn thực hiểu biết Vệ Tranh, ích lợi tối thượng, chỉ có Cố Hoài Du trên người lợi thế càng nặng, hắn mới có thể có xoay người cơ hội. Lâm Tương nhăn nhăn mày, thanh âm cách xa mảnh truyền đến. Ca, liền ngươi cũng muốn thiên vị nàng sao? Cái gì tình tình ái ái đã sớm ở biến đổi bất ngờ chung dần dần tiêu vong. Xé xuống mặt nạ lúc sau. Lâm Tương đã không phải trước kia cái kia Lâm Tương, bác độc tối tăm cùng ngây thơ đáng yêu. Lâm Tu Duệ ái chỉ là phù với mặt ngoài người sao? Hình bộ thượng thư Tôn phu nhân thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Quận chúa là đang nói cười sao? Kia nha hoàn ra sao thân phận? Xử lý liền xử lý. Vì nàng trộn lẫn một hồi yến hội, có phải hay không có chút không quá thỏa? Này phiên lời nói vừa ra. Tự nhiên là có người phụ họa, Lâm Tương cắn chặt răng, lòng có không cam lòng lại không cách nào phản bác, nếu hôm nay vô pháp ở trước mặt mọi người đem Cố Hoài Du tàn nhẫn độc ác hình tượng đinh ở trong. Lòng mọi người, nàng mặt sau kế hoạch là được không thông, Cố Hoài Du tầm mắt ở Lâm Tương trên người vòng vòng. Ngay sau đó đạm thanh nói, xảo nhi là ta bên người đại nha hoàn, ta cũng rất muốn biết. Nàng là bởi vì cái gì? Bị người giết. Lâm Tương nghe được nàng chủ động muốn truy cứu việc này. Phi thường ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Diệu Ngôn dẫn đường đi. Diệu Ngôn buông xuống đầu. Cơ hồ đem cằm đỉnh tới rồi xương quai xanh thượng. Nàng không có cách nào. Lâm Tương trong tay nắm nàng nhược điểm. Nếu là nàng không đem việc này ồn ào khai. Chết liền không ngừng là nàng, còn không mau đi, thấy nàng ổn quỳ bất động, Lâm Tương nhịn không được a nói. Diệu Ngôn cả người run lên, là, thỉnh chủ tử tùy nô thì tới, Tống Thời Cần trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau hết sức, liền nghe hắn nói, như thế, không thiếu được phiền toái Lý Đại Nhân một phen, dứt lời liền đứng dậy theo đi lên. Lý Đại Nhân nhẹ nhàng thở ra. Liên thanh ứng thị, yến hội vai chính vừa đi, mọi người nơi nào còn có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Sôi nổi đứng dậy, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi, Lâm Tu Duệ vốn định ngăn cản. Nhưng gặp người đã nối đuôi nhau mà ra, chỉ có thể ném xuống cái ly trầm khuôn mặt ra cửa. Trong hoa viên hoa khai chính mậu, vườn hoa chung có một chuỗi rõ ràng dấu chân đem hoa dẫm đến sụp hạ. Cho đen sắc góc tường căn hạ, bùn đất phồng lên một cái tiểu thổ bao. Cái ở phía trên bùn bị người lay khai một nửa, tới gần bụi hoa kia một bên, có nửa chỉ than trì sắc tay thành chảo trạng lộ ở bên ngoài. Bị nâu đen sắc bùn đất sấn đến phá lệ thấy được. Diệu Ngôn bước chân dừng lại, chỉ vào bên trong, run run rẩy rẩy nói. Chính là nơi này, Lâm Chức Yểu ở trong đám người ra tiếng. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đã là cấp thẩm thẩm đoan dược đưa đi, êm đẹp chạy đến vườn hoa chung làm chi? Diệu Ngôn sắc mặt một bài, ấp à ấp úng nói, nô tì là thấy nơi đó có chút không thích hợp, mới tráng lá gan đi nhìn a, phải không? Lâm Chức Yểu cười cười, xem đến Diệu Ngôn có chút chột dạ mà đem đầu chuyển tới một bên. Cố Hoài Du lạnh giọng phân phó nói. Đem người đào ra thô sử nha hoàn bà tử có chút sợ. Đang chuẩn bị căng ra đầu tiến lên, đã có người trước một bước hành động. Mặc Anh nhìn quen người chết, mặt không đổi sắc đem bùn đất đào khai, lộ ra xảo nhi thi thể. Lý đại nhân bởi vì phía trước Tống Thời Cần nói, tự giác mà từ trong đám người đi ra, vây quanh xảo nhi tinh tế kiểm tra rồi một phen, tầm mắt dừng ở nàng thoáng phồng lên bụng nhỏ phía trên. Gì, một tiếng, xin hỏi huyện chủ, người này thì nữ nhưng có hôn phối. Cố Hoài Du mặt mang nghi hoặc, chưa, đại nhân cớ gì muốn hỏi cái này. Lý đại nhân liêu bào ngồi xổm xuống, duỗi tay ở xảo nhi trên bụng nhỏ đè đè, lại cầm lấy nàng một bàn tay, đang muốn kiểm tra, bỗng nhiên thoáng nhìn khe hở ngón tay gian có một mặt châu quang hiện lên. Thi thể đã cứng đờ, phế đi hảo chút công phu, hắn mới đưa xảo nhi tay cậy ra, lọt vào trong tầm mắt là một con chân châu khuyên tai. Phấn bạch mặt ngoài còn dính một chút vết máu cùng bùn đất. Lộ ra tới trong nháy mắt, Lâm Tương trong đầu ong một tiếng, may có khăn che mặt che đậy, mọi người mới chưa nhìn thấy nàng hoảng loạn thả hoảng sợ sắc mặt. Này nha hoàn mặt bộ, tứ chi chưa hiện sưng to, nhưng bụng nhỏ hơi đột, mới vừa rồi ta đè đè, không phải thi thể hủ bại tạo thành, đảo như là người đang có thai. Bất quá này chỉ là bản quan suy đoán. Hết thảy còn cần ngỗ tác nghiệm thi qua đi mới có định luận. Lý đại nhân nhìn về phía Cố Hoài Du, hỏi, này khuyên tai chính là huyện chủ. Không phải, Cố Hoài Du giọng nói đem lạc, liền có nha hoàn giống xuất khẩu. Này khuyên tai là quận chúa. Nô tỳ thấy nàng mang quá rất nhiều lần, Lâm Tương sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút dồn dập, cầm quyền, ngươi nói hưu nói vượn. Chuyện này không có khả năng. Ngày đó phát hiện xảo nhi thi thể sau, nàng liền sấn đường lê viện không người canh gác, mệnh trương viên trộm lấy ra Cố Hoài Du trang sức, đặt ở xảo nhi trên người. Người vẫn là trương viên tự mình chôn trở về. Như thế nào này người sáng lập hội sức lại biến thành chính mình? Lâm Tu Duệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Này nha hoàn là ai giết? Hắn không để bụng, hảo hảo một cái yến hội nháo thành như vậy. Quả thực không ra thể thống gì. Cố Hoài Du hỏi, người chết như thế nào? Lý đại nhân chỉ xảo nhi cổ, đầu lưỡi sưng đại trình màu tím đen, trên cổ có rõ ràng lạc ngân, phần cổ hai sườn đều có dấu tay, móng tay chung còn kẹp vết máu, hẳn là bị bóp chết, là ngươi. Lâm Tương xoay người, chỉ vào Cố Hoài Du, là ngươi làm đúng hay không? Cố ý vu oan ta. Cố Hoài Du kéo ra một nụ cười lạnh, người là Diệu Ngôn phát hiện, cao thét muốn tới xem xét chân tướng người là ngươi, muốn nói vu oan, cũng nên là ngươi vu oan ta mới là. Lâm Tương sửng sốt. Ngay sau đó cả giận nói, ngậm máu phun người, nhất định là ngươi cùng kia nha hoàn thông đồng một hơi. Đem ta khuyên tai phóng đi lên, nói như vậy, ngươi thừa nhận này khuyên tai là của ngươi. Cố Hoài Du dừng một chút, nói, xảo nhi khe hở ngón tay có vết máu, nghĩ đến đó là giấy dụa thời điểm ở hung thủ trên người trào. Không bằng chúng ta thỉnh người tới nghiệm nghiệm. Không được, Lâm Tương kéo chặt mũ có rèm, nơi này cả trai lẫn gái tụ tập nhiều người như vậy. Nàng cái dạng này, như thế nào thấy được người? Nàng như vậy cưỡng từ đoạt lý lại không dám làm người kiểm tra bộ dáng rơi vào mọi người trong mắt. Không khỏi làm người nhận định nàng chính là giết hại xảo nhi người. Đầu tiên là ở trong phòng không thể hiểu được vu hãm Cố Hoài Du. Này sẽ lại phát hiện vật chứng, người không phải nàng giết còn có thể có ai. Thủ đoạn đã vụng về, đức hạnh lại như vậy bại hoại, quả thực mất mặt xấu hổ làm người khinh thường. Nói như vậy giết người chính là ngươi. Trương Nghi Lâm lặng yên không một tiếng động đến gần Lâm Tương. Trong tay nhéo khăn ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Lần sau giết người, nhớ rõ đem chứng cứ thu hảo. Cố Hoài Du nhìn Trương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Xảo nhi là như thế nào chết? Nàng trong lòng chỉ sợ nhất rõ ràng bất quá. Lâm Tương chóp mũi nảy lên một cổ mùi tanh. Trong lòng bỗng nhiên táo bạo lên. Ngươi là thứ gì? Nơi này luôn đến ngươi tới nói chuyện. Lần trước xảo nhi hạ sai dược lúc sau. Trương Nghi Lâm cũng không dám vọng động, cố tình xảo nhi lúc này tìm lại đây, quấn lấy chính mình thực hiện hứa hẹn, nếu như bằng không liền đem hạ dược sự tuyên chi với chúng. Trương Nghi Lâm đơn giản kêu xảo tâm xảo tuệ muốn nàng mệnh. Lợi dụng nàng trong bụng thai nhi tới làm một phen văn chương. Lâm Tương khuyên tai như thế nào rơi xuống xảo nhi trong tay. Nàng cũng nghi hoặc, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng kế hoạch. Trương Nghi Lâm liếc liếc mắt một cái Lâm Tương, che che khóe môi, ta chỉ là không nghĩ ra, ngươi vì cái gì muốn sát xảo nhi đâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng mang thai. Lâm Tương bổn định liệu trước, bị Trương Nghi Lâm như vậy một trộn lẫn, quanh thân máu đều gia tốc lưu động, khí phát run, ngươi cút ngay cho ta, nàng mang thai đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi như vậy thẹn quá thành giận làm gì. Bị ta nói chúng rồi. Xảo nhi mang thai là ngại con đường của ngươi sao? Trương Nghi Lâm như cũ kích thích Lâm Tương, rất có muốn đem nàng tức chết tư thế. Nôn, Lâm Tương đang muốn xông lên đi đánh nàng, bỗng nhiên ngực một trận cuồn cuộn, che miệng ngay cả thanh nôn khan lên. Trận này diễn một đợt vài chiết, lão phu nhân kinh nghi bất định nhìn Lâm Tương, mí mắt thình thịch khiêu hai hạ, trong lòng có chút bất tường cảm giác. Lâm Tu Duệ biến sắc, vội vàng ra tiếng hấp dẫn người chú ý, làm chư vị chê cười, bất quá một cái nha hoàn mà thôi, bạch bạch ảnh hưởng trận này yến hội, lão phu nhân sắc mặt xanh mét. Vội nói, đem người nâng đi xuống, chuyện này tựa hồ liền như vậy trần ai lạc định. Giết người chính là Lâm Tương, chính là xảo nhi là nô tịch, bán mình khế ở chủ gia trong tay. Cũng sẽ không có người đi vì nàng tra rõ chuyện này. Chỉ tiếc nàng một thi hai mệnh cũng không thể giải oan. Thực mau bọn hạ nhân liền đem xảo nhi thi thể nâng đi rồi. Đứng ở Lâm Tương phía sau một cái phu nhân chính nhìn nàng khinh thường mà lắc đầu. Bỗng nhiên liền kêu sợ hãi ra tiếng. Quận chúa đây là làm sao vậy? Lâm Tương còn ở nôn khan. Hạ bụng chỗ lại là một trận quặn đau. Mọi người theo vị kia phu nhân kêu sợ hãi ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy nàng vàng nhạt sắc làn váy chỗ, đã có tảng lớn vết máu chảy ra. Thấy được cực kỳ, ở đây sinh quá hài tử không ít, cũng có người gặp qua lạc thai phụ nhân bộ dáng. Nhìn nôn đến nói không nên lời lời nói Lâm Tương, ánh mắt tức khắc có chút nghiền ngẫm lên. Nàng vẫn là cái chưa lấy chồng cô nương, như thế nào sẽ có như vậy bệnh trạng. Trương Nghi Lâm tới gần Lâm Tương, nhỏ giọng nói nhỏ, ai nha, ngươi không phải mang thai đi, trả lời nàng là Lâm Tương, nôn, một tiếng. Lâm Tương trong bụng tựa đau thổi mạnh đau, dạ dày còn ở sông cuộn biển gầm, này sẽ cũng hồi qua vị, chính mình đây là trúng kế. Váy đế một mảnh thấm ướt, nàng lại nôn khan không ngừng, cố tình nguyệt sự tự nàng bắt đầu dùng xích ẩn tán liền chưa từng đã tới. Đến tột cùng có phải hay không mang thai, nàng cũng không xác định, đỡ tiểu thư trở về phòng đi, lập tức thỉnh tôn đại phu lại đây nhìn một cái. Lâm Tu Duệ thấy tình thế không tốt, vội vàng phân phó nói, liền không giấu vết mà cấp Trương Viên Sử cái ánh mắt. Hắn không dám làm người đi thỉnh thái y, nếu Lâm Tương là thật sự có thai, hắn cùng chuyện của nàng liền đâu không được, vì nay chi kế. Chỉ có thể làm Trương Viên đi trước cấp Tôn Minh Đức đánh một tiếng tiếp đón. Trương Nghi Lâm vặn vẹo khan, cúi đầu cắn môi dưới. Nàng hạ chỉ là giả dựng dược, như thế nào Lâm Tương trên người sẽ thật sự xuất hiện lạc thai bệnh trạng? Chẳng lẽ trừ bỏ chính mình còn có người động thủ không thành? Chương 97 hai cái thô sử nha hoàn lập tức tiến lên đây đỡ người. Lâm Tương trong cổ họng đã nôn đã có mùi tanh nhảy ra. Toàn thân trên dưới bị chảy ra mồ hôi lạnh dính ướt. Nửa điểm phản kháng sức lực đều không có. Vẫn là giọng căm hận nói. Đừng chạm vào ta, nàng bất an mà nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Chính mình rõ ràng an bài hảo hết thảy. Thậm chí liền xảo nhi nguyên nhân chết đều nghĩ kỹ rồi đường lui. Chuyên môn thế cố hoài du tìm tới cái kia gian phu. Cũng chỉ đãi nàng ra lệnh một tiếng bị người lôi ra tới thị chúng. Bởi vì thị nữ phát hiện chủ tử gian tình mà bị sát hại. Cái này đề tài câu chuyện, nhất định sẽ đem Cố Hoài Du đánh rớt bụi bặm mần ni nàng cũng nghĩ tới. mặc dù là tài không đến Cố Hoài Du trên đầu, cũng có thể đem Trương Nghi Lâm tiện nhân này kéo xuống nước. Ai ngờ hiện tại tình huống lại thẳng ngược lại hạ, đối chính mình phi thường bất lợi, cái này làm cho nàng có chút hoảng loạn. Trương Nghi Lâm đối với chính mình bên cạnh nha hoàn sử cái ánh mắt. Xảo Tuệ lập tức tiến lên, một phen giữ chặt Lâm Tương thủ đoạn, trên người nàng có sợi làm Lâm Tương bực bội hương vị. Hoảng hốt gian làm Lâm Tương cho rằng chính mình lại lâm vào bị xích ẩn tán chi phối lý trí đoạn. Thời gian đó, không đúng, nàng không có khả năng mang thai. Nàng trước kia vẫn luôn đều dùng tránh tử dược, bỏng lúc sau Tôn Minh Đức liền tới. Nếu là hoài hai tử, hắn thấy chính mình trị lâu như vậy thương, không có khả năng khám không ra. Người buông ta ra, Lâm Tương lạnh lùng nói. Xảo Tuệ lại gắt gao lôi kéo tay nàng. Quận chúa, ngài thân mình đều như vậy. Vẫn là từ nô tỳ đỡ ngài đi, Lâm Tương lại tức lại cấp. Nàng biết chính mình đây là bị người tính kế. Nhưng trước mắt bao người, lại vô pháp vì chính mình cãi lại. Trước mắt tối sầm, cả người thẳng tắp về phía sau đảo đi. Đám người ồ lên, sợ tới mức liên tiếp thối lui vài bước xa. Nàng tuy bị bọn nha hoàn tiếp được. Nhưng trên đầu mũ có rèm cùng tóc giả lại cùng nhau rớt tới rồi trên mặt đất. Như vậy vặn vẹo xấu xí bộ mặt, rốt cuộc bại lộ ở mọi người trong mắt. Lâm Tu Duệ quay đầu đi, theo bản năng chiều Cố Hoài Du nhìn thoáng qua. Nguyên bản mặt vô biểu tình Cố Hoài Du lại bỗng nhiên cười. Lâm Tu Duệ tim đập không chịu khống chế gia tốc. Không biết sao, hắn tổng cảm thấy, này hết thảy là hướng về phía chính mình tới. Mà này người khởi xướng, chính là Cố Hoài Du. Bọn nha hoàn luống cuống tay chân đem Lâm Tương nâng lên. Xảo Tuệ thật cẩn thận đỡ nàng eo. Mấy người đang muốn hướng Phù Hương viện đi thời điểm, từ Lâm Tương trong lòng ngực rớt ra một cái đồ vật. Lạch cạch một tiếng tạp dừng ở má. Hết chương.